Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 121, 3 ngày nguy cơ. Phạm Hiểu Văn nắm chặt quả đấm, nàng khi nào bị phần này tức, cắn răng hướng về phía Lý Hổ quát lên, "Ngươi im miệng, đừng tưởng rằng ta bất kể làm sao, ngươi phải nhớ kỹ ta là quan, ngươi là tặc." Từ xưa tới nay chính là quan bắt trộm. Lý Hổ mặt liền biến sắc. Những lời này lời ngầm rất rõ ràng. Bất quá một cái mưa gió phiêu bạc Phạm gia còn không bị Lý Hổ coi ra gì. Bây giờ hắn nhưng là di đi dưới đất thế lực một viên Nhiễm Nhiễm dâng lên ngôi sao mới. Cùng hắn giống nhau vị trí tối thiểu cũng phải là Phạm Hiểu Văn cha cấp bậc cục trường. Lý Hổ đánh giá cao hắn vị trí. Phạm Hiểu Văn đánh giá thấp hắn phách lối, huống chi còn có một cái thông minh vương phương. Cảnh quan, người này thật là mõm chó không khạc ra được ngà voi. Khiêu chiến ngươi môn uy nghiêm, nếu như này nhịn sau này ai còn phục các ngươi a? Lại nói, có phải hay không là a các anh em? Đệ môn thấy mọi người lời nói, cũng ồn ào lên theo, còn lại phen cứng cũng không phải sàng kẻ ngu. Đều hiểu Vương Phương hành động này là ý gì. Lý Hổ nhìn Vương Phương lộ ra khinh thường thần sắc. Hắn không tin Phạm Hiểu Văn dám động thủ. Cho nên hắn cũng không có lên tiếng ngăn lại. Mà Lý Hổ đệ môn thấy lão đại không có sợ hãi cũng không có nói cái gì. Trong lòng Phạm Hiểu Văn không ngừng kêu khổ. Lúc này ồn ào lên khó chịu để cho nàng cưỡi hổ khó xuống a hát. Mặc dù nàng cũng rất muốn giáo huấn Lý Hổ một hồi, nhưng bây giờ bởi vì một người xuất hiện mà đánh vỡ cách cục rất vi diệu. Vi diệu đến suy nghĩ một chút ghét ác như cừu nàng cũng không khỏi không tạm thời thu đủ này trái. Tim, những cảnh sát khác cũng không biết cái gì cách cục, cũng không biết cái gì đánh cờ. Bọn họ chỉ biết là bọn họ là cảnh sát. Cảnh sát liền muốn âm thanh trương chính nghĩa. Bây giờ có người khiêu khích, càng lên tiếng làm nhục bọn họ, nếu như này nhịn sau này còn có cái gì mặt đi ra chấp pháp. Gọi trụ sở chính, nơi này là bệnh viện nhân dân, lấy mục tiêu Lý Hổ cầm đầu ác thế lực công khai khiêu khích cảnh sát. Thỉnh cầu tiếp viện, Phạm Hiểu Văn cùng Lý Hổ đồng thời quay đầu nhìn lấy mạng cảnh sát trẻ tuổi. Trên mặt lộ ra không thể tin được thần sắc. Những lời này xử phạt cũng không. Hắn Lý Hổ làm không tốt là muốn bị kiện. Hơn nữa phụ cận nhiều như vậy ăn dưa quần chúng. Đem những lời này đổi được bên trên. Vậy chuyện này nhưng là giống như kinh đào hãi lãng như thế, nhất định phải phá hủy bây giờ cách cục. Xa hơn nghiêm trọng nói. Nếu như khơi dậy dân phẫn. Vậy thì Lý Hổ không bị trọng bàn khó mà bình dân phẫn. Một khi tiến vào vậy, nếu không có giá cả một con chó, là một tái bị hy sinh xuống cẩu, có thể tưởng tượng được hắn ngục giam sinh hoạt sẽ ra sao. Lý Hổ rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Hắn cuồng là bởi vì hắn biết Phạm Hiểu Văn không dám bắt hắn làm sao. Chỉ cần phía trên đánh cờ không có kết thúc, hắn liền có thể hoành hành vô kỵ. Nhất là lần này là thay một cái đại lão làm việc. Vốn cho là đây là một việc rất đơn giản sự tình, lại không nghĩ rằng làm thành rồi bộ dáng bây giờ. Phạm Hiểu Văn, mau ngăn cản nàng, ngươi biết hậu quả. Lý Hổ vội la lên. Bây giờ hắn đã không dám nói bậy bạ cái gì, sợ bị ghi xuống, đến thời điểm bị chết thảm hại hơn. Ai ngờ Phạm Hiểu Văn lại lắc đầu một cái, nghiêm mặt nói, hắn đối kháng tuyệt không giống như ác thế lực cúi đầu, đem Lý Hổ bắt lại, những người khác giải tán, nếu không hết thảy lấy đau phạm luận xử. Lý Hổ trừng lớn mắt dử nhìn Phạm Hiểu Văn thất thanh nói. Ngươi điên rồi, như ngươi vậy sẽ hại chết Phạm gia, các ngươi Phạm gia sẽ vì thế trả giá nặng nề. Vô luận Lý Hổ lại thế nào uy hiếp, vẫn bị hai cái kìm nén hỏa cảnh xét thô bảo úp xuống. Đau Lý Hổ nhe răng trợn mắt cũng không có tinh thần uy hiếp. Phạm Hiểu Văn hướng về phía tên thanh niên kia bái một cái. Mang theo xấu hổ nói. Lưu, cảm ơn ngươi cuối cùng kiên trì chính nghĩa. Tỷ tỷ không có nhìn lầm ngươi. Gọi là Lưu thực tập cảnh sát xấu hổ một chút, có chút ngượng ngùng. Vội vàng trên người đỡ Phạm Hiểu Văn. Các anh em tản đi đi. Ta thay Văn Võ huynh đệ cảm tạ các ngươi. Hôm nay tỷ tỷ phát sóng trực tiếp, lúc này bỏ ra đại hồng bao. Thấy sự tình kết thúc, Vương Phương cũng thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía đám này đến giúp đỡ mọi người nói. Mọi người cười cùng Vương Phương lên tiếng chào, rối rít rời đi. Cái kết quả này là tốt nhất kết cục. Nếu đánh thật bọn họ cũng không nguyện ý, dù sao rất nhiều người trên bản chất đều là chủ trương dĩ hòa vi quý, nhưng có một người nhưng là đứng chết chân tại chỗ. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chuyện này sẽ cùng hắn dính líu quan hệ. Các ngươi nói Trương Văn Vũ là TikTok hoạt náo viên Trương Văn Vũ a hát. Phạm Hiểu Văn hỏi, Vương Phương gật đầu một cái nói, đúng vậy. Có thể có như vậy đại bài mặt, ngoại trừ TikTok hoạt náo viên Trương Văn Vũ còn có thể là ai? Lấy được khẳng định, câu trả lời trong lòng Phạm Hiểu Văn trầm xuống. Một cái không tốt trực giác ở trong lòng toát ra, kiềm chế lại bất an trong lòng. Phạm Hiểu Văn tiếp tục hỏi, bây giờ Trương Văn Vũ ở nơi nào? Vương Phương không biết Phạm Hiểu Văn cùng Trương Bân quan hệ, cho là hắn chỉ là tìm hiểu tình huống, vì vậy vội vàng giải thích, cảnh sát đồng chí a, chuyện này cùng Trương Văn Vũ không cái gì quan hệ, nhưng thật ra là như vậy. Nghe xong sắc mặt của Phạm Hiểu Văn đại biến, thậm chí so với mới vừa rồi kinh hoàng, Vương Phương trong lòng có chút hoài nghi, cũng không có nói nhiều. Nàng quyết định chú ý một hồi đem các loại nói cho Trương Bân thời điểm hỏi một chút. Phạm Hiểu Văn không có ngừng lưu bay thẳng đến bên trong bệnh viện chạy đi. Hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới này một nhóm cục diện rối rắm. Tại chỗ chỉ có Lý Hổ Minh Bạch trong đó nguyện ý. Nhưng hắn vẫn là lộ ra một tia âm mưu quỷ kế nụ cười. Phòng cấp cứu đèn sáng rồi. Điều này đại biểu bên trong bệnh nhân có kết quả. Trương Bân tâm một chút nhắc. Trong lòng không ngừng cầu nguyện. Giờ khắc này hắn có thể nhớ tới thần tiên toàn bộ xuất hiện một lần. Thầy thuốc ra sao? Nàng không sao chứ? Trương Bân vội vàng hỏi. Một tiếng tháo xuống khẩu trang thở dài. Đạo, danh sư bảo vệ, nhưng tình huống như cũ không cần lạc quan. Có thể hay không chống nổi 3 ngày này mới là mấu chốt. Chống đỡ quá cửu u khỏi hẳn khả năng. Không chống nổi có lẽ là cả đời người không có chi giác. Trương Bân không khỏi sau lui lại mấy bước. Cái kết quả này để cho hắn khó mà tiếp nhận. Người không có chi giác là cái gì Trương Bân rất rõ. Cho nên hắn mới có thể như vậy khiếp sợ. Trong lòng Trương Bân tức giận vô hạn phẫn nộ. Hắn phải bắt được hung thủ để cho hắn bỏ ra gấp 100 lần 1000 lần giá. Để cho hắn quỳ xuống trước mặt Thượng Quan Tuyết sám hối. Thượng Quan Tuyết một ngày bất tỉnh, liền một ngày không nổi. Trương Bân khổ sở gật đầu một cái. Nàng hắn biết thầy thuốc đã hết toàn lực. Tiếp theo chỉ có tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Ngươi có thể vào xem nàng. Bất quá bây giờ nàng rất không ổn định. Chỉ có 10 phút thời gian. Thầy thuốc cũng là lắc đầu một cái rời đi. Trương Bân chậm rãi bước đi vào. Hắn không nghĩ phát ra một tia âm thanh. Hắn sợ ảnh hưởng đến nàng. Trong phòng còn có y tá đang trông nom. Dù sao Thượng Quan Tuyết cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Hơn nữa Trương Bân nhưng là trực tiếp lấy ra mấy trăm ngàn coi như tiền thế chân. Đây chính là một đại khách hàng. Bệnh viện tự nhiên rất tốt đối đãi. Y tá nhìn Trương Bân đẹp trai gương mặt. Chẳng biết tại sao đỏ mặt lên. Khi nhìn đến nằm ở trên giường bệnh cái kia nữ tử. Cũng là cùng thầy thuốc như thế thở dài. Y tá rất tự giác rời đi. Trong lòng hắn đã đem Trương Bân cùng Thượng Quan Tuyết coi là tình nhân. Tình nhân giữa lặng lẽ nói nàng người ngoài này cũng không đáng đánh nhiễu. Không để ý nhà y tá cũng không có đi bao xa. Lặng lẽ đóng cửa lại. Trong chiều nhìn, lúc nào cũng có một cái dùng tình tới thâm suất ca cũng đúng ta như vậy a. Y tá Hoa Si mặt trung tràn đầy hâm mộ, nhìn Trương Bân càng là trong mắt bốc lên tinh tinh. Bằng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.